Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những chuyện huyền bí hoang đường, bạn cũng nên tin rằng đoạn đường ấy có vấn đề về độ an toàn như tán cây che khuất tầm nhìn, mặt đường có ổ gà, chiều ngang đường bị hẹp, mặt đường trơn. Đó là môi trường tạo ra những vụ tai nạn giao thông chết người. Hãy cẩn thận tay lái và giảm tốc độ khi trông thấy miếu oan hồn. Một vài ủy ban an toàn giao thông của vài địa phương đã từng đặt những tấm bảng in hình ảnh thi thể kinh dị biến dạng vì tai nạn giao thông để nhắc nhở mọi người cẩn thận khi tham gia giao thông ở những cung đường nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn không hiệu quả bằng những ngôi miếu ven đường. Điều này tất cả những tay lái lụa xe tải đường dài đều thuộc nằm lòng. Kỳ bí ngôi làng bao quanh khu rừng miếu cấm. Làng Nghi Sơn nằm phía trước mặt của dãy núi Hòn Tàu cao chót vót, bốn mùa mây phủ. Theo lịch sử ghi lại, những người dân sinh sống ở đây có gốc gác dân làng Nghi Sơn Thanh Hóa. Nhiều thế kỷ trước, họ theo chân các vị vua Nam Tiến. Khi đến vùng đất này đã hạ trại lập làng, rồi lấy tên làng là Nghi Sơn đặt cho vùng đất mới. Có một điều đặc biệt mà bất kỳ ai đến làng Nghi Sơn đều cảm nhận được. Phát âm của dân rất khác biệt so với người xứ Quảng, cũng không phải chất giọng xứ Thanh. Người trong làng đều nói giọng Nam Bộ đặc sệt. Ngoài ra, nơi đây cũng có những loại trái cây chỉ có thể trồng ở trong Nam như chôm chôm, sầu riêng. Anh Đinh Hữu Hoàng, trưởng thôn Nghi Sơn cho biết, dù nhiều thôn, nhiều làng cùng nằm trong một xã, nhưng chỉ có ở Nghi Sơn nói giọng và trồng được các loại cây như vậy thôi. Đi ra ngoài, cất tiếng lên, mọi người nhận biết liền, chẳng có lẽ do nguồn uống mà tạo nên. Theo anh Hoàng, làng có hơn 130 ngôi nhà với 6 tộc họ, mọc theo hình vòng cung dựa lưng vào khu rừng miếu cấm. Cạnh hướng ra, mặt hướng ra ruộng bậc thang trước mặt. Con đường bê tông độc đạo vào làng cũng vì thế mà chạy quanh khu rừng già. Cũng lời anh Hoàng, khu rừng miếu cấm là khu rừng nguyên sinh với hàng trăm cây gỗ quý từ lâu đã trở thành thành trì tâm linh của ngôi làng suốt hơn 400 năm. Sở dĩ có tên như vậy vì trong rừng có xây một ngôi miếu tương truyền vô cùng linh thiêng. Cho đến nay, con cháu trong làng vẫn được cha ông kể lại cho nghe những câu chuyện rất ly kỳ, nhuốm màu huyễn hoặc. Thời chiến tranh, có tiểu đoàn biệt động vào phóng hỏa đốt rừng. Đang nắng như nung, bỗng dưng trời sấm chớp, mưa gió vần vũ, mưa lớn dập tắt đám cháy ngay. Đám quân sợ quá bỏ chạy khỏi rừng. Ra đến ngoài lại thấy trời nắng chang chang. Hoảng sợ, từ đó đám lính không dám bén mảng vào rừng miếu cấm nữa. Rồi đến câu chuyện vài năm về trước, có một đoàn cải lương đến làng biểu diễn. Lúc đó làng vẫn chưa có điện. Đoàn cải lương phải dùng máy phát điện được đặt trên ngôi đình thờ miếu cấm. Nhưng quay thế nào máy cũng không nổ. Một người mang chiếc máy khác tới, nhưng cả diễn viên đến cán bộ xã súng lại giật dây, nó cũng không thèm hoạt động. Một cụ già trong làng thấy vậy mới lên tiếng bảo đưa ra khỏi đình, đặt chỗ khác sẽ nổ ngay. Mọi người nghe lời mang ra phía trước, chỉ giật nhẹ máy đã nổ giòn tan. Từ đấy dân làng càng kinh sợ. Còn về sau này, khi thi công đường dây điện trung thế đi qua làng, công nhân thi công vì cần cây làm trụ điện nhưng không biết miếu linh thiêng nên không xin phép thần rừng, tự tiện chặt hạ một cây trỏ lớn. Đám thợ dù loay hoay thế nào vẫn không thể nào chở cây được ra khỏi rừng. Năm lần bảy lượt như vậy, đám thợ mới khiếp sợ bỏ luôn cả xe cả cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net